Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1092, Tham Di La. Ầm ầm biển máu bầu trời, to lớn tiếng ầm ầm vang, trực truyền mấy trăm dặm mà đi, ở trên trời, thậm chí hình thành từng đoàn to lớn màu máu bão táp. Không ngừng va chạm, trong gió lốc, lại có đủ mọi màu sắc nguyên khí quang ảnh tránh loạn. Chớp giật lôi đình, ầm ầm mà xuống, phảng phất từng đoàn khác thiên kiếp một dạng. Cuồng phong, cuốn lên mưa máu, bầu trời run rẩy, nước biển xé rách, rõ ràng là giữa trưa thời gian. Bên trong đất trời, nhưng là một mảnh lờ mờ, đỏ như màu máu lờ mờ. Phương Tuấn Mi hướng về bay tới, Vô Gian Tiên Bộ liền đạp, đa tạ đạo hữu cao thượng giúp đỡ, chúng ta là rơi vào hạ phong phía kia. Nam tử thấy thế, tự nhiên là mừng lớn nói tạ, trong miệng đã bắt đầu nói năng lộn xộn, phí lời, ngươi nếu là chiếm thượng phong phía kia, còn có ta chuyện gì? Phương Tuấn Mi nghe không nói gì, người này đầu óc là bị đánh choáng váng à? Trở về bay mau trở lại, thần thức cũng nhìn lại, rơi vào hạ phong này một phương, là cái kia trên trán xăm máu tia chớp màu đỏ đồ án. Này một phương, cầm đầu ba cái tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ, cùng 7, 8 cái phàm thuế kỳ tu sĩ, nhân số so sánh nhiều hơn chút. Đối phương phía bên kia, trên gáy xăm con mắt đồ án, chỉ có 3 cái tu sĩ, 2 cái tổ khiếu trung kỳ, 1 cái tổ khiếu sơ kỳ, thực lực hơi hơi chiếm ưu, liền bằng các người những này rác rưởi, cũng nghĩ cuốn lấy ta sao? Tranh đấu tu sĩ bên trong, duy nhất một cái lên tiếng, là trên gáy xăm con mắt đồ án, cái kia tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ. Người này là cái tế cước gầy yếu thanh niên nam tử. Vóc người cao cao gầy gò, trên người không có mấy lạng thịt, phảng phất là một bộ đỏ như màu máu khô lâu bình thường. Xem người sờn cả tóc gáy, dáng vẻ cực xấu xí, ánh mắt lại tà khí dị thường. Vù vù chàng thanh niên này, động tĩnh ở giữa, trên người huyết quang lấp lóe, tiếng gió rít gào. Tốc độ nhanh đến mắt thường khó đuổi, phảng phất một đạo đỏ như màu máu quang một dạng, hai tay bắt gian, đỏ như màu máu bão táp, cuồn cuộn mà sinh, đem cái kia 7, 8 cái đối thủ, cuốn ổn định thân ảnh đều cực gian nan. Cái kia thanh niên nam tử, lại là nhanh nhẹn dị thường lướt đến những kia phàm thuế đối thủ phía sau. Chính là từng quyền nổ ra, ầm ầm miên bầu trời. Một chùm bồng xương máu chi hoa, từng đóa tỏa ra, bị người này lãnh khốc đánh giết. Mặt khác hai bên là 3 cái tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ, đối chiến 2 cái tổ khiếu trung kỳ tu sĩ, tương tự là rơi vào hạ phong bên trong, thổ huyết liên tục. Trong 3 người, một cái đối lập tuấn tú một ít, ăn mặc nửa người da hổ thanh niên nam tử. Rõ ràng là nhân vật trọng yếu, bị hai người khác gắt gao bảo vệ. Phương Tuấn Mi thần thức quét một vòng, liền kết luận vừa nãy truyền âm tu sĩ là hắn. Hai vị nếu là nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, liền đừng trách chúng ta 3 người hạ sát thủ. Còn chưa từng có đến, liền nghe cái kia đối lập tuấn tú một ít, trên người mặc da hổ nam tử, lên tiếng quát chói tai, nghe thanh âm. Quả nhiên là vừa nãy truyền âm, Tham Di La, ngươi là đang hù dọa ai? Mặc dù ngươi vào thời khắc này nguyên thần tự bạo, lão tử cũng tự tin có thể giữ được tính mạng. Trong đối thủ, một người chẳng đáng quát lên, là cái đặc biệt cường tráng nhiều huyết tu la, dáng vẻ cực xấu xí. Gia hổ nam tử Tham Di La nghe vậy, cười to một tiếng, chỉ vào chân trời nói. Cần gì tự bảo, chúng ta lôi đình bộ giúp đỡ. Đã đến rồi, 2 cái tổ khiếu trung kỳ, não xăm con mắt huyết tu la. Nghe vậy chấn động, lập tức thần thức quét tới. Hầu như là lập tức, ngay ở phương Tuấn Mi chính hướng về nơi này, vượt không mà tới, hai người sắc mặt lập ngưng. Hai người vừa nãy cũng đã gặp nhận ra được phương Tuấn Mi, thấy hắn rời đi mới lại không thèm để ý. Hiện tại đột nhiên trở về, rõ ràng là cùng Lôi Đình Bộ đáp thành giao dịch. Nhân tộc đạo hữu, bất luận Tham Di La đáp ứng cho ngươi cái gì thù lao, chúng ta Diệu Mục Bộ đều gấp đôi cho ngươi, mong rằng ngươi bán ta bộ một bộ mặt, không muốn nhúng tay việc này. Đầu óc chuyển cũng là nhanh, cái kia hùng tráng huyết tu la lập tức liền truyền âm nói rằng, Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, tiếp tục bay tới. Hắn nếu là cái dễ dàng dao động lập trường tu sĩ, cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Các hạ tốt nhất không muốn sai lầm tiền đồ. Chúng ta Diệu Mục Bộ, nhưng là có chí linh tu sĩ tọa trấn. Âm thanh lại đến, đã mang theo đe dọa tâm ý. Phương Tuấn Mi vẫn như cũ không đáp. Hai người xem sắc mặt càng ngưng, ánh mắt do dự. A, vào thời khắc này, thống khổ tiếng kêu thảm thiết đột ngột lên. Phía bên kia, cái kia tế cước gầy yếu Diệu Mục Bộ huyết tu la đột nhiên ôm đầu kêu thảm thiết lên, giống như gặp đòn nghiêm trọng, đỏ như màu máu khuôn mặt đều phai nhạt mấy phần. Siêu siêu, hắn này một bị thương, cái kia mấy cái chưa chết Lôi Đình Bộ tu sĩ lập tức là điên cuồng phản kích lên, rốt cục quanh đối thủ máu tươi tung tóe, trốn hướng phương xa bên trong. Chúng ta đi, bên này hai cái Diệu Mục Bộ huyết tu la ở hai mặt nhìn nhau một mắt sau, rốt cục bình tĩnh gương mặt, hừ lạnh mà đi, dĩ nhiên đánh cũng không đánh, liền kết thúc trận chiến này. Thiên Bộ Thông tu sĩ đáng sợ, có thể thấy được chút ít. Phương Tuấn Mi tự nhiên cũng là cao hứng, một hạt này động thiên đan đến không khỏi quá ung dung, một đám Lôi Đình Bộ huyết tu la kiếm về tính mạng càng là đại hỉ. Lôi Đình Bộ Tham Di La, đa tạ đạo huynh giúp đỡ. Cái kia gia hổ nam tử tới nói cảm ơn, người này sinh góc cạnh bong bong, mặt mày bay xéo, khí khái tung bay, cả người tỏa ra Lôi Đình nguyên khí khí tức, khí chất cùng Loạn Thế Đao Lang có mấy phần tương tự. Đa tạ đạo hữu, đa tạ tiền bối. Cái khác mấy cái huyết tu la cũng là tới hành lễ, mỗi người đều mang theo một thân thương, động thiên đan cho ta. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu sau, không chút khách khí đòi hỏi. Mấy người khác giờ khắc này mới biết Tham Di La trả giá, trong ánh mắt lộ ra líu lưỡi vẻ, nhưng ngẫm lại cùng mệnh so sánh, xác thực cũng không thể coi là cái gì. Cái kia Tham Di La nghe vậy, giờ khắc này ngược lại khôn khéo lên, cười ha ha nói, đạo huynh, như giờ khắc này liền đem đan dược cho ngươi, ngươi đi thẳng một mạch, Diệu Mục Bộ ba tên kia, e sợ ngay lập tức sẽ lại về tới giết chúng ta. Vạn mong xin mời đạo huynh hỗ trợ đến giúp đấy, chí ít đưa chúng ta đến an toàn nơi. Là, ba tên kia như thế đơn giản liền thối lui, nhất định cũng là dự định các loại đạo hữu vừa đi liền lại giết trở về, khẩn cầu đạo hữu hỗ trợ đến giúp đấy, làm phiền tiền bối. Mọi người đồng thời phụ họa lên. Phương Tuấn Mi nghe mắt sáng lên, đối phương lời này nói kỳ thực có chút ít mấy phần đạo lý, nhưng Phương Tuấn Mi có thể không có ý định cùng đối phương liên lụy quá sâu. Tâm niệm lại hơi động sau, quay đầu nhìn về phía vừa nãy ba người kia Diệu Mục Bộ tu sĩ bỏ chạy phương hướng bên trong. Tham Di La vừa thấy động tác của hắn, liền biết hắn dự định, đáy mắt một vệt vẻ thất vọng lăn mà qua. Như thế một cái giúp đỡ lớn, nếu để cho hắn ung dung đi rồi, chẳng lẽ không phải là sai lầm lớn quá? Đạo huynh, ba người kia Diệu Mục Bộ tu sĩ xác thực có mấy phần lai lịch, không thể sâu chọc. Huống hồ ngươi mặc dù là Thiên Bộ Thông tu sĩ, nhưng nếu đem bọn họ bước đến tự bảo tới đối phó lời của ngươi, nói không chắc cũng có thể làm ngươi ăn cái thiệt lớn. Theo ý ta, đi truy sát bọn họ, triệt để nhổ cỏ tận gốc, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Tham Di La nói rằng, cẩn thận từng ly từng tí một lựa chọn dùng từ. Vị này ở huyết tu la bên trong, xem như là tuấn tú tu sĩ, thần sắc có vẻ như thành khẩn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, quay đầu liếc hắn một cái, trong hai cái con ngươi, tinh mang như điện lóe lên, nhìn chăm chú Tham Di La sờn cả tóc gáy một cái. Các hạ rất hy vọng, đem ta quấn vào các ngươi chiếc thuyền này trên, không xuống được sao? Phương Tuấn Mi lạnh lùng hỏi, xuyên thủng ý nghĩ của đối phương, đồng thời cũng cảm giác được, cái này gọi Tham Di La ra hỏa, khá có tâm kế, chính đang từng bước tính toán chính mình. Tham Di La nghe vậy, không hề có một tiếng động nhếch miệng nở nụ cười, đè xuống lúng túng, lại bay phản ứng nhanh nói, giống như đạo huynh như vậy, ở tổ khiếu sơ kỳ liền có thể triển khai thiên bộ thông tuyệt đỉnh thiên tài. Là bất luận người nào đều đồng ý vĩnh cửu kết giao tu sĩ. Ta Tham Di La đương nhiên cũng không ngoại lệ, nịnh nọt như nước thủy triều mà tới. Không muốn phí lời, Phương Tuấn Mi lạnh lùng đánh gãy. Theo dõi hắn nói, trước tiên đem động thiên đan lấy ra cho ta nhìn một chút. Như thật có của các ngươi, ta mới có hứng thú với các ngươi đàm luận xuống. Đạo huynh nghĩ tới quá nhiều. Chúng ta đương nhiên là có động thiên đan. Tham Di La cười khổ một cái, liền hướng bên cạnh một cái tổ khiếu trung kỳ đồng bạn nói. Tham Hải, đem động thiên đan lấy ra. Này Tham Hải, là cái ngũ đại tam thô, xương gò má cao lồi, dáng vẻ đã xấu mà quái ông lão. Nghe vậy sau, ngẩn người nói, thiếu chủ, ta hạt kia động thiên đan cũng sớm đã ăn a, ngươi ở đùa gì thế, ta làm sao không biết. Tham Di La so với hắn càng lăng, trừng trực một đôi mắt. Phương Tuấn Mi nhìn hai người này không biết thực hư vậy đối thoại, hỏa từ trong lòng lên, ngày hôm nay bị người làm hầu chơi sao? Từng cơn ớn lạnh ép về phía mấy người, xem ra mấy vị là cảm thấy ta so với cái kia ba cái gia hỏa dễ đối phó một ít. Phương Tuấn Mi mặt lật xương lạnh, chậm gì gì lấy ra thần vọng kiếm đến. Đạo huynh, việc này ta không biết a, tuyệt đối không phải cố ý trêu đùa ngươi. Ta cũng không cái kia đảm a, ta có thể lập xuống bộ tộc ta huyết thệ cho ngươi. Tham Di La khổ gương mặt, khóc thiên đoạt vậy gọi lên, thần sắc so với ai khác đều vô tội. Không cần lập lời thề, giao ra 200 triệu tiên ngọc cho ta, ngươi chuyện hư hỏng, ta không nữa nghĩ quản. Cong, thần vọng kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ về Tham Di La, ác liệt kiếm ý, dường như thực chất bình thường, đem đối phương khóa chặt, loạch xoạch mấy người khác, vội vã vọt đến Tham Di La trước người, thề sống chết hộ vệ bình thường. Đạo hữu, việc này xác thực là thiếu chủ của chúng ta sơ sẩy. Xin mời đạo hữu chớ phải tức giận. Cái kia Tham Hải tựa hồ càng lão luyện thành thục một ít. Nói rằng, thiếu chủ nhà ta, bây giờ tuy là lưu vong chi thân, nhưng hắn ngoại tổ phụ, nhưng là đại thế bộ một vị tổ khiếu hậu kỳ trưởng lão. Chỉ cần đạo hữu hộ tống chúng ta đi hắn nơi đó, định có thể thành đạo hữu chiếm được một viên động thiên đan đến. Chính là, ta định từ ta ngoại tổ phụ nơi đó thảo một viên động thiên đan đến. Nếu là không chiếm được, đạo hữu cứ việc giết ta. Tham Di La liền vội vàng gật đầu hẳn là. Mấy tên này, nhìn như chân thành, còn rõ ràng còn đánh để Phương Tuấn Mi hộ tống bọn họ một đường ý nghĩ. Phương Tuấn Mi nghe hừ lạnh một tiếng, không cần, ta vội vã đi đường, các ngươi đào 200 triệu tiên ngọc đi ra, cho ta làm bồi thường, việc này liền chấm dứt ở đây. Mấy cái huyết tu la, nghe một trận phiền muộn, 200 triệu tiên ngọc, rốt cuộc cũng không phải số lượng nhỏ, mấu chốt nhất chính là, đối phương nói rõ cầm tiên ngọc làm như muốn đi, Diệu Mục bộ người lại giết trở về. Bọn họ làm sao bây giờ? Này tạm thời giữ được tính mạng trong chốc lát, liền đáng giá trên 200 triệu tiên ngọc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?